Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Vô Ly Hồ Quang Điện. Vượt qua mấy ngày, người tự mình đi một chuyến phiên đậu đồn, mang lên lễ vật đi bái kiến Uy Ly tiên sinh người nhà. Trước đó bọn hắn cùng Uy Ly cũng không quen biết, trực tiếp bái phỏng rất đường đột. Hiện tại không đồng dạng, có thể thông qua loại phương thức này tăng sâu hữu nghị. Finlay ừ một tiếng, đáp ứng tới. Sau 2 giờ, cuối cùng một sợi ánh nắng cũng biến mất ở chân trời. Đêm tối đã dày đặc, quần tinh cũng bắt đầu lấp lóe. Uy Ly Thể Sa Phu cùng hộ vệ hộ tống hạ đạt tới phiên đậu đồn. Tại biểu đạt cảm ơn của mình về sau, Sa Phu cùng hộ vệ quay trở về Bạo Phong Trấn. Xem ra tiến độ vẫn còn tương đối nhanh. Đi vào làng trước đó, Uy Ly chuyên môn trải qua làng trước thổ địa. Hắn tha một vòng, phát hiện khai khẩn thổ địa phạm vi đã đạt tới dự tính trồng phiên đậu tiêu chuẩn. Thậm chí có chút thổ địa bên trên đã có bằng phẳng dấu hiệu, hẳn là đã gieo phiên đậu hạt giống. Phiên đậu cùng khoai lang ngoại hình có chỗ tương tự, nhưng lại là hai cái giống loài. Khoai lang là một loại không kháng đông cây lương thực, mà phiên đậu khác biệt, chỉ cần không phải thấp qua âm 15 độ cực đoan nhiệt độ thấp, cũng không quá ảnh hưởng sinh trưởng của nó. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Keo Nam Tước mới đồng ý từ bên ngoài đưa vào đến phiên đậu. Dạng này có thể khiến cho trong ngày mùa đông để đó không dùng đại bộ phận thổ địa phát huy tác dụng. Uy Ly trong ngực cất chứa tinh ban tuyết căn bình thủy tinh, trong ngực ôm la cơ tặng cùng kiếm mảnh cạnh sắc, hướng về cửa nhà mình đi đến. Bởi vì cái này thời gian chính là từng nhà ăn cơm điểm, cho nên trên đường chỉ thấy được mấy cái đồn dân. Đồn dân nhóm tại nhìn thấy Uy Ly về sau, đều tôn kính mà đối với Uy Ly hành lễ. Chỉ là mỗi người đều thật bất ngờ, bọn hắn không nghĩ tới Uy Ly sẽ tại ban đêm gấp trở về. Uy Ly đối với đồn dân nhóm hiện tại trạng thái rất hài lòng. Mặc dù thân thể y nguyên thon gầy, nhưng là tinh thần rõ ràng tốt rất nhiều. Tinh khí thần cùng trước đó so sánh mạnh không phải một chút điểm. Vật chất cải thiện về sau, trước hết nhất phản ứng trạng thái tinh thần cải biến. Ta trở về. Uy Ly đi vào cái này so tại Hương Quả thôn lớn không chỉ gấp hai sân nhỏ. Hô một tiếng, chân trước mới vừa vặn bước vào sân nhỏ, Uy Ly liền thấy một cái bóng đen từ ngoài phòng tổ gấu bên trong chui ra. Vô Ly bốn chân đồng tiến, cực nhanh bổ nhào vào Uy Ly bên chân, dùng lực hướng lấy Uy Ly ống quần cọ. Tại sao lại lớn hơn một vòng? Uy Ly không nghĩ tới, lúc này mới rời đi thời gian nửa tháng, Vô Ly thân hình liền đã thật dài đến 6-70 cm. Gần như sắp gặp phải một đầu trưởng thành chó đất như vậy lớn nhỏ. Nó đục trên thân hạ đều là thịt, toàn bộ là hình bầu dục hình. Uy Ly đè lên Vô Ly đầu, đối với nó thân mật biểu thị bàn bạc. Uy Ly, ngươi làm sao lại đột nhiên trở về rồi? Seven phu nhân đi ra, nhìn xem ôm trong ngực mộc hộp Uy Ly một mặt kinh ngạc. Muốn biết thơ khi tiến vào thân binh đội về sau, một lần nhà đều không có trở lại, nhưng lúc này mới qua không đến nửa tháng, Uy Ly vậy mà mình trở về. Ngay sau đó, Velia một tay bưng đĩa, một tay cầm muỗng thò đầu ra, ánh mắt của nàng sáng lên. Uy Ly, ngươi cầm trong tay chính là cái gì? Uy Ly không để ý đến nàng, tại Seven phu nhân chào hỏi hạ vào phòng. Phụ thân đâu? Uy Ly vào phòng, phát hiện không có lách thân ảnh, hắn đem hộp gỗ buông xuống, đối Seven phu nhân hỏi. Seven phu nhân một bên cho Uy Ly sới cơm, một bên nói ra, hắn đã trở về phòng ngủ rồi. Nửa tháng này, hắn cùng lão Yoen một mực tại quan tâm phiên đậu trồng sự tình. Cơ hồ trời chưa sáng liền ra khỏi nhà, hoàng hôn sau thu công, liền về nhà ăn cơm đi ngủ. Uy Ly nghe vậy, liền biết Lex đã hoàn toàn tiến vào đại diện đồn trưởng nhân vật. Phiên đậu đồn là nhà mình, cho nên nhất định phải lên tâm. Đây là kiếm sao? Velia động tác rất nhanh. Willy mới vừa vặn buông xuống, nàng liền đem hộp gỗ mở ra. Đường cong yêu mỹ, mũi kiếm tập kích người kiếm mảnh cạnh sắc đưa tới Velia sợ hãi thán phục. Nhất là trên chuôi kiếm viên kia hắc bảo thạch, để Velia nhìn mà trợn tròn mắt. Nàng trước kia chỉ gần mắt thấy qua đại ca thơ thập tự kiếm. Chỉ là bây giờ nghĩ đến, chuôi kiếm này cùng trước mắt thanh này tế kiếm chênh lệch quá xa. Thật xinh đẹp kiếm, đây là nam tước đại nhân ban cho ngươi sao? Seven phu nhân cũng đi qua nhìn thoáng qua, nháy mắt chụp được Velia muốn đi đụng vào tay nhỏ. Không phải, là bạo phong trấn đai vồ gia tộc La Cơ tiên sinh đưa tặng. Willy vừa ăn Seven phu nhân làm trộn, lẫn cơm, một bên đáp lại nói. Seven phu nhân nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm. Nàng chưa từng nghe qua La Cơ đại danh, cũng không biết đai vồ gia tộc sinh ý, chỉ là gặp đến chuôi này kiếm mảnh cạnh sắc, liền biết tặng lễ người giàu có. Seven phu nhân có chút thổn thức, bất quá nàng cũng đoán được, theo Willy tại Kim Cương Trấn địa vị không ngừng kéo lên, tiếp xúc đến đám người cùng bằng hữu cấp độ sẽ càng ngày càng cao. Mặc dù nếm qua đai vồ nhà xa hoa buổi trưa yến, nhưng là đối với Seven phu nhân cơm tối, Willy ăn đến y nguyên say sưa ngon lành. Tâm tình của hắn đã cùng ban sơ xuyên qua thời điểm có khác biệt rất lớn. Kia thời điểm cả ngày nghĩ đến cải thiện cơm nước, bây giờ thấy được tốt hơn, ngược lại không có như vậy để ý cơm rau dưa. Sau khi ăn cơm tối xong, Seven phu nhân dắt lấy Velia đi phòng bếp rửa sạch bộ đồ ăn. Willy thì đến trong viện tìm tới Voli, nhìn xem Voli vui mừng dáng vẻ. Willy ngồi xổm người xuống, bàn tay tại bề ngoài của hắn bên trên lặp đi lặp lại ma sát. Bóng loáng mềm mại cảm giác, để Willy nhớ tới kiếp trước lột mèo thời gian. Voli, ngươi bây giờ còn có thể phóng điện sao? Voli tự nhiên là nghe không được Willy ý tứ, nhưng là Willy từng đối với nó tiến hành qua đặc biệt ngôn ngữ ký ức huấn luyện. Voli có thể thông qua hắn nói ra từ ngữ, làm ra bản năng động tác, tựa như gọi là sủng vật danh tự, sủng vật sẽ làm ra phản ứng đồng dạng. Voli động tác dừng lại một chút, tựa hồ tại suy tư. Nó đã thật lâu không có nghe được phóng điện cái từ ngữ này. Phóng điện, Willy lại thử nghiệm nhắc nhở một câu. Sau một khắc, Voli một cái cơ linh, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng u lam, tại bóng đêm đen kịt hạ lộ ra dị thường sáng ngời. Willy thấy thế, gần như là bản năng nhảy rời nguyên địa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Voli trong mắt điện quang, cho tới bây giờ không có như thế óng ánh qua. Đột nhiên ở giữa, Voli trắng noãn da lông bên trên, một chuỗi hồ quang điện trực tiếp dày đặc hiển hiện. Hồ quang điện giống từng đầu tiểu xà đồng dạng tại Voli trên lưng tán loạn. Nguyên bản đen nhánh sân nhỏ nơi hẻo lánh, đột nhiên bị chiếu sáng loáng. Dừng lại, Willy lập tức ngăn lại. Hắn cũng không dám tin nhìn xem Voli. Trong bất chi bất giác, tiểu bạch hùng lôi điện lực lượng đã đến loại trình độ này sao? Lần trước, nó còn vẻn vẹn chỉ có thể làm được để cho mình thân thể tê liệt mới đúng. Voli nghe được Willy chỉ lệnh về sau, lập tức ngừng xuống tới. Bất quá tại lâu dài kiềm chế mình lôi điện lực lượng về sau, đột nhiên đưa nó phóng xuất ra. Cái này khiến Voli cảm thấy dị thường hưng phấn. Nó tại nguyên chỗ không ngừng mà nhảy vọt, con mắt nhìn chằm chằm Willy, tựa hồ đang chờ đợi lần tiếp theo phóng điện chỉ lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?